Côn Luân Ma Chủ, chương 202, 202, Hai Môn Đại Bi Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch và biên bởi Atox. Ngụy Cửu Đoan rất hài lòng với thái độ khuất phục này của Sở Hưu. Hắn khống chế Quan Tây nhiều năm như vậy chỉ có một yêu cầu rất đơn giản đối với thuộc hạ. Nghe lời, bất luận ngươi bất mãn cũng được, mắng chửi trong lòng cũng chẳng sao. Chỉ cần ngươi nghe lời Ngụy Cửu Đoan đã hài lòng rồi. Lúc ra khỏi thư phòng, Dương Lăng còn chờ bên ngoài. Sở Hưu vào thẳng qua người Dương Lăng hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Theo Ngụy Cửu Đoan, thái độ đó của Sở Hưu mới là bình thường. Chỉ có điều hắn không phát hiện sắc thái lạ trong mắt hai người. Ngụy Cửu Đoan vỗ vỗ vai Dương Lăng nói. Dương Lăng, lần này đừng nói nghĩa phụ không đề bạt con đấy nhé. Vì vị trí tuần sát sứ này của con mà ta phải đè cả công lao mà Sở Hưu nên được xuống. Dương Lăng mỉm cười, cung kính chắp tay với Ngụy Cửu Đoan rồi nói. Đa tạ nghĩa phụ, xin nghĩa phụ yên tâm. Sau này Hài Nhi chắc chắn sẽ xông pha khói lửa, tận trung tận hiếu vì nghĩa phụ. Ngụy Cửu Đoan mỉm cười hài lòng, dẫn theo Dương Lăng ra cửa. Trong mật thất, sau khi Ngụy Cửu Đoan mang người đi khỏi, Sở Hưu phân phó cho bọn quỷ thủ vương cùng Đỗ Quảng Trọng mình sẽ bế quan. Mảnh vỡ lệnh bài lấy được từ người quỷ vương tông kia, Sở Hưu vẫn chưa biết là dùng làm gì. Thứ này rất có thể liên quan tới Côn Luân Ma Giáo ngày trước cho nên Sở Hưu không định lấy ra cho người khác xem. Còn hai bộ công pháp kia lại khiến Sở Hưu vô cùng vui mừng. Hai môn công pháp này y cực kỳ quen thuộc, dùng gia thú không biết tên chế tác, văn tự đỏ máu vặn vẹo. Đây chính là hai môn trong thiên địa giao chính âm dương đại bi phú. Hai môn công pháp Sở Hưu lấy được từ tay quỷ vương tông lần lượt là thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp cùng thiên chọc địa độn đại hỗn. Nguyên công, trong kịch bản gốc Sở Hưu từng nghe tới thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp nhưng chưa từng nghe thấy thiên chọc địa độn đại hỗn nguyên công. Thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp bị đánh giá thấp nhất trong thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú. Chỉ có ngũ truyền, tác dụng của nó cũng không phải công kích mà là phụ trợ. Trong thân thể kinh mạch huyệt đạo đều có vị trí cố định. Trừ phi trời sinh khác hẳn người thường. Tỉ như trái tim nằm bên phải. Kinh mạch cơ thể có vị trí kỳ lạ. Nhưng những người như vậy đều là số ít. Cho nên trong giang hồ phần lớn công pháp tu luyện đều qua những kinh mạch huyệt đạo có vị trí cố định. Hơn nữa có một số công pháp công kích. Tỉ như những kiếm pháp âm hiểm tàn nhẫn hoặc các loại chỉ pháp. Mục tiêu tấn công thường là các tử huyệt yếu hại trên cơ thể con người. Thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp tên cũng như ý nghĩa. Có thể xê dịch huyệt vị kinh mạch. Lúc đối địch chỉ cần di chuyển huyệt vị một tấc thôi cũng có thể đề phòng bị thương tới điểm yếu. Từ đó tự cứu mình một mạng. Khi tu luyện môn công pháp này cũng có chút tác dụng. Tỉ như khi đang vận hành chân khí dùng môn công pháp này di chuyển kinh mạch huyệt đạo khiến cho chân khí vận hành càng thông suốt. Tốc độ cũng nhanh hơn. Nói tóm lại môn công pháp này cũng chỉ bình thường không có gì lạ. Không có tác dụng trực tiếp. Chủ yếu là để phụ trợ. Được đánh giá là ngũ chuyển chẳng qua do là một phần trong thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú. Bằng không dựa theo thói quen đánh giá cấp bậc trên giang hồ. Loại công pháp phụ trợ này thường có cấp bậc không cao. Chỉ có những môn nội công có thể tăng cường cảnh giới cùng những võ kỹ có uy năng vô cùng cường đại mới được coi là chính thống. Được đánh giá đẳng cấp rất cao. Lúc này Sở Hưu lại cầm bộ công pháp thiên chọc địa độn đại hỗn nguyên công lên xem. Bộ công pháp này chưa từng xuất hiện trong cốt truyện gốc. Có lẽ bị tông môn chính đạo lấy được tiêu hủy niêm phong hoặc âm thầm tu luyện. Sau khi đọc xong, ánh mắt Sở Hưu bừng sáng. Thiên chọc địa độn đại hỗn nguyên công này là một môn nội công. Hơn nữa còn là một môn nội công cường đại không giống công pháp ma đạo. Lúc thiên địa sơ khai, nguyên khí chưa phân, thanh chọc hỗn hộn chung một thể. Như vậy mới là hỗn nguyên. Môn công pháp thiên chọc địa độn đại hỗn nguyên công này bắt nguồn từ chính ý này. Diễn hóa cảnh tượng thiên địa sơ khai trong cơ thể. Khiến thanh chọc hỗn độn hòa làm một thể. Lúc xuất thủ bộc phát ra lực lượng hỗn nguyên không mang theo bất cứ thuộc tính nào. Nhưng do hỗn nguyên là lực lượng từ khi thiên địa sơ khai, nó có thể cứng rắn kháng cự bất cứ nội lực cương khí nào. Cũng có thể dung hợp với bất cứ nội lực cương khí nào. Trước đó nội công chủ tu của Sở Hưu chính là Tiên Thiên Công. Mặc dù tạo căn cơ rất ổn nhưng lại không có điểm gì đặc biệt. Còn giờ Thiên Trọc Địa Độn Đại Hỗn Nguyên Công lại có thể khiến tu vi tự thân Sở Hưu tích lũy thêm một tầng nữa, đồng thời khi giao thủ có sức bật càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, do môn nội công này có thể dung hợp với bất cứ cương khí nào nên Sở Hưu cũng không cần lo chuyện lực lượng trong cơ thể mình có xung đột gì. Với tầm mắt của Sở Hưu có thể đánh giá Thiên Trọc Địa Độn Đại Hỗn Nguyên Công này chỉ ít cũng lục truyền. Thậm chí có thể là thất truyền. Quan trọng nhất là giờ thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú Sở Hưu đã tập hợp được 4 môn. 3 môn còn lại liệu có hy vọng tập hợp đủ không? Hơn nữa theo Sở Hưu biết, trong 3 môn còn lại này có 2 môn uy lực rất lớn. Một thất truyền, một bát truyền. Hơn nữa nếu thật sự tập hợp đầy đủ thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú, 7 môn công pháp hợp nhất liệu có uy năng kinh thiên địa khiếp quỷ thần thật không? Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ tạm thời của Sở Hưu. Sau khi nhận được công pháp, hắn mượn cơ hội này bế quan bắt đầu tu luyện. Mọi chuyện bên ngoài giao cho Quỷ Thủ Vương cùng Đỗ Quảng Trọng xử lý. Trên thực tế hiện tại Kiến Châu Phủ cũng không có việc lớn gì. Đám người Quỷ Vương Tông đều đã bị diệt sạch. Kiến Châu Phủ cũng khôi phục trật tự. Khách thương qua lại cũng nhiều hơn một chút. Muốn khôi phục lại thời toàn thịnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Vệ Hàn Sơn cũng đã chết. Không ai tới gây sự với Sở Hưu nữa. Trước đó Đỗ Quảng Trọng còn nói Vệ Hàn Sơn là con tư sinh của Cửu Nguyên Vệ gia gì đó. Nhưng sau khi Vệ Hàn Sơn bỏ mạng, đám Cửu Nguyên Vệ gia cũng chẳng ngóc đầu lên. Có lẽ là vì bọn họ không có lý do, cũng không có cơ hội ngóc đầu lên. Dù sao chuyện Quỷ Vương Tông đã do người của Tổng Đường đích thân xuống điều tra. Vệ Hàn Sơn chết trong tay người của Quỷ Vương Tông, tất cả đều không có sơ hở, không liên quan chút nào tới Sở Hưu. Thậm chí bọn họ còn không có lý do trách cứ Sở Hưu đến cứu viện muộn. Có Dương Lăng làm chứng, đám người Kiếm Vương Thành rõ ràng tự mình nóng ruột, không đợi Sở Hưu tới đã ra tay. Bọn họ tự tìm đường chết còn trách được ai? Hơn nữa mọi chuyện cũng đã qua khá lâu rồi. Bên phía Kiếm Vương Thành cũng không có tin tức gì truyền lại. Có lẽ bọn họ cũng đã chấp nhận chuyện này. Mặc dù người của họ chết tại Quan Trung Hình Đường nhưng là do Quỷ Vương Tông gờ yết chết. Người của Kiếm Vương Thành không ngu ngốc tới mức đến gây sự với Quan Trung Hình Đường. Đương nhiên lần này Kiếm Vương Thành cũng chịu thiệt thòi lớn. Chắc chắn sẽ phái người truy nã truy sát Quỷ Vương Tông trên giang hồ. Hơn nữa Sở Hưu còn có một suy đoán. Đó là bên Kiếm Vương Thành cũng không biết trong tay Quỷ Vương Tông rốt cuộc có thứ gì. Hay nên nói bọn họ biết có thứ tốt nhưng lại không cho rằng giá trị của thứ này đáng để họ trở mặt với Quan Trung Hình Đường. Cho nên mọi chuyện qua lâu như vậy rồi nhưng vẫn không thấy Kiếm Vương Thành tới trao đổi gì với Quan Trung Hình Đường. Dựa theo suy đoán của Sở Hưu, hẳn là trường hợp trước. Hai môn công pháp trong thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú cấp bậc không thấp. Mặc dù không quá thích hợp cho võ giả Kiếm Vương Thành tu luyện nhưng cũng có thể lưu trữ. Còn mảnh vỡ lệnh bài kia cũng vậy. Nó có thể được đám người Quỷ Vương Tông đánh giá giá trị ngang với thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú. Cất giữ cẩn thận, rõ ràng không phải vật đơn giản. Nhưng hai thứ này cộng lại mặc dù không đến mức khiến tông chủ Kiếm Vương Thành đích thân tới đòi nhưng chỉ ít đường chủ Chiến Kiếm Đường tới vẫn là hợp lý. Nhưng giờ Kiếm Vương Thành lại không có chút phản ứng nào. Cho nên Sở Hưu mới suy đoán đối phương hẳn không biết giá trị chân thực của thứ này, đánh giá chuyện này quá thấp. Quyết định bỏ qua để mặc cho Quan Trung Hình Đường. Sau 2 tháng, Sở Hưu còn chưa xuất quan nhưng Đỗ Quảng Trọng lại tới báo tin. Nói Ngụy Cửu Đoan gọi y tới. Nghe tin này, Sở Hưu nhíu mày. Ngụy Cửu Đoan lại giở trò gì vậy? Lúc đầu Sở Hưu cũng không có ý định xuất quan sớm như vậy. Y đã tu luyện Thiên Di Địa Chuyển Đại Di Huyệt Pháp tới mức nhập môn. Thời gian vừa qua chủ yếu dùng để tu luyện Thiên Trọc Địa Độn Đại Hỗn Nguyên Công. thậm chí Sở Hưu còn muốn nhân cơ hội này thử đột phá lên cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh. Mấy lần giao thủ cùng võ giả cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh, Sở Hưu cũng lĩnh ngộ được đôi chút về cảnh giới này. Cũng có thể thử xung kích, có điều chuyện Ngụy Cửu Đoan ngắt đứt kế hoạch của hắn. Ngụy Cửu Đoan có nói là có chuyện gì không? Sở Hưu hỏi. Đỗ Quảng Trọng lắc đầu nói. Không nói. Có điều xem thái độ người truyền tin chắc hẳn không phải chuyện xấu. Hơn nữa cũng không lệnh cho ngài phải qua gấp. Sở Hưu gật nhẹ đầu. An bài một số sự tình trong đường khẩu tuần sát xứ rồi trực tiếp lên đường tới phân bộ quan Tây. Trong phòng nghị sự của phân bộ quan Tây, Ngụy Cửu Đoan nhìn Sở Hưu tới bèn mỉm cười nói. Sở Hưu, lần trước ngươi lập công lớn nhưng lại không nhận được Thương Châu Phủ. Chuyện này đúng là thiệt thòi cho ngươi. Lần này ta cho ngươi một cơ hội tốt. Phải xem ngươi có nắm được không? Sở Hưu nghi hoặc nói. Ngụy đại nhân có ý gì? Ngụy Cửu Đoan vẫn úp úp mở mở. Dù sao cũng là chuyện tốt. Ngươi cùng ta về tổng đường là biết. Nói xong, Ngụy Cửu Đoan trực tiếp dẫn Sở Hưu cưỡi khoái mã về tổng đường hình đường. Khiến Sở Hưu nghĩ mãi không hiểu. Hơn nữa, sau khi về tới tổng đường, Sở Hưu cũng phát hiện hôm nay tổng đường náo nhiệt hơn quá khứ không ít. Trong quá khứ tổng đường là nơi thống lĩnh toàn bộ quan trung. Ra lệnh cho khắp nơi. Mặc dù nhân số không ít nhưng cũng không đông đúc như ngày hôm nay. Những võ giả hình đường quan Đông, quan Bắc, quan Nam đều tập trung ở đây. Thậm chí Sở Hưu còn chứng kiến một số người của tập hình ti. Thấy cảnh này, Sở Hưu không khỏi nói nhỏ. Chẳng lẽ quan trung hình đường xảy ra đại sự gì rồi? Có điều xem thần sắc Ngụy Cửu Đoan hẳn không phải chuyện xấu gì mới đúng. Thần binh đại hội, com, cách chương.